tưởng như rất lâu rồi mới khóc. Nước mắt cứ trào tựa như rất lâu rồi anh mới thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều.

mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tàn trong quán khuya, anh vẫn đợi chờ tìm được tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thua với những nỗi đau hòn, còn nắng kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiếu. Chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong ơi. Tiếng chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong. Đôi vai em

vì sao em ngược xuôi những con đường, thấy mình lại say, lại nói đôi lời vô nghĩa. Mùi hương nắng chiều vững trên vai, nụ cười em rơi theo gió. Hay tim tan dần khi người trao ân cần, ngỡ tình yêu đến gần. Anh trao nỗi nhớ đầy nơi khuất sâu em chẳng thấy, và dù tình hay sai thì anh vẫn mãi ở đây. Là em ai từ phút ban đầu níu tim này bấy lâu, từng điều ngọt ngào dành cho nhau, nuôi lớn những nỗi mong chờ. Nhưng anh biết rằng chẳng bao giờ chúng mình đi đến cuối đường. Anh chỉ muốn được nhìn về em, thương dù buồn vẫn thương. Anh treo nỗi nhớ đầy nơi khuất sâu em chẳng thấy, và dù tình hay sai thì anh vẫn mãi ở đây. Là em ai từ phút ban đầu níu tim này bấy lâu, từng điều ngọt ngào dành cho nhau, nuôi lớn những nỗi mong chờ. Nhưng anh biết rằng chẳng bao giờ chúng mình đi đến cuối đường. Anh chỉ muốn được nhìn về em, thương dù buồn vẫn thương. Lời em ấy từ phút ban đầu níu tim này bấy lâu, từng điều ngọt ngào dành cho nhau, nuôi lớn những nỗi mong chờ. Dành cho nhau, nuôi lớn những nỗi mong chờ. Nhưng anh biết rằng chẳng bao giờ chúng mình đi đến mãi mãi. Anh chỉ muốn được nhìn về em, thương dù buồn vẫn thương. Anh vẫn muốn được nhìn về em, thương dù buồn vẫn. Chiếc bóng cô phòng đâu là cô đơn nếu mình nghe như chị. trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàn non. Em nghe gì không ơi em, vì anh thương em như thương cây bàng non. Cây nhớ ơi làm sao nói được, vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà không được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở say,